ngươi muốn ngăn cản sẽ phải hao tổn rất nhiều khí vận. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1570. Ban thường. Chớ chú. Diệp Hảo không biết chớ chú lợi hại bao nhiêu. Nhưng không có nghĩa cô độc không biết. Lão ma có tu vi cỡ nào? Tiên vương thập chuyển. Hắn lấy linh hồn bản thân làm môi giới đổi lấy lực lượng chớ chú đáng sợ đến bực nào. Có thể không chút do dự khẳng định, cho dù một yêu nghiệt cũng có khả năng vẫn lạc. Nhưng Diệp Hảo là yêu nghiệt bình thường sao? Không phải. Diệp Hảo thân phụ tạo hóa thụ. Dù Diệp Hảo thân phụ tạo hóa thụ nhưng muốn triệt tiêu chớ chú này cũng phải tiêu hao rất nhiều tạo hóa. Chớ chú. Trảm ma hoàng sợ thốt. Tiểu tử này xong. Lão viên rằng co cùng trảm ma cười lạnh. Đúng lúc này, một đạo lục quang kinh khủng xuyên qua Diệp Hảo. Diệp Hảo vừa vận dụng tinh thần lực ngăn cản thì phát hiện không có cách nào ngăn cản nó. Nó tựa như lực lượng cấp độ khác. Tinh thần vô hiệu. Mắt thấy muốn xâm nhập nhục thân Diệp Hảo, một đạo bình chứng vô hình xuất hiện. Tại sao tinh thần tiền bối có thể ngăn cản? Diệp Hảo kinh ngạc hỏi. Tinh thần ta đã sớm thoát thai hoán cốt, chờ ngươi đặt chân vào cảnh giới này, ngươi cũng có thể làm được. Cô độc nhẹ giọng nói. Nhưng lực lượng chớ chú thật sự rất cường đại, nếu tu vi ta vẫn còn ở đệ nhất cảnh, ta không thể ngăn trở toàn bộ chớ chú của lão ma. Thật ra thì tu vi lão ma vẫn quá mạnh. Tiên vương thập chuyển. Nếu tiên vương thất bát chuyển cô độc cũng không cần quan tâm. Làm sao có thể? Lão ma nhìn thấy cảnh này thì lộ ánh mắt khó có thể tin. Đây chính là chớ chú đó. Làm sao không thể xâm nhập được nhục thân Diệp Hảo? Cái này không có đạo lý. Rất thất vọng phải không? Diệp Hảo nhìn lão ma nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão ma gắt gao nhìn Diệp Hảo hỏi. Ta là ai, ngươi cần thiết biết sao? Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nhưng ta có chuyện phải nói cho ngươi, lục ma nhất tộc xong rồi. Ngươi cho rằng phía sau lục ma nhất tộc không có người à? Ta không biết phía sau lục ma nhất tộc có người hay không, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ai dám ngăn cản, lão tử diệt luôn con mẹ nó. Nói đến cuối cùng, Diệp Hảo bay lên giẫm một cước lên nhục thân nhão nhoẹt của lão. Nhìn thấy lão ma vẫn lạc, lão viên muốn quay người rời đi. Nhưng trảm ma sao có thể để hắn rời khỏi? Trảm ma, ngươi muốn làm gì? Tâm thần lão viên run lên hỏi. Vừa rồi, không phải ngươi muốn quyết chiến cùng ta? Trảm ma nhìn chằm chằm lão viên nói. Trảm ma, ngươi nên rõ ràng ngươi không làm gì được ta. Ta chỉ cần đấu lưỡng bại câu thương với ngươi là được. Con ngươi trảm ma hơi co rụt lại. Diệp Hảo quá thần bí. Dù bản thân ở thời kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ Diệp Hảo, huống chi hắn và trảm ma chuẩn bị lưỡng bại câu thương. Lão viên. Lúc này ánh mắt Diệp Hảo rơi lên người hắn. Sắc mặt lão viên kinh biến lui về sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đi, ta sẽ khiến đại quân nhân tộc diệt thông thiên viên nhất tộc ngươi. Ngươi! Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta chỉ diệt ba thành tộc nhân của ngươi. Sao ngươi có thể làm như vậy? Lão viên bi phẫn nói. Các ngươi ra tay không ít với tướng sĩ Trảm Ma Tông nha. Diệp Hảo cười lạnh. Các ngươi đã tham gia đại chiến nhân tộc cùng ma tộc, như vậy thì đừng nghĩ tới việc toàn thân trở ra. Thông thiên viên nguyện ý bồi thường. Giết ba thành tộc nhân của ngươi rồi nói tới chuyện bồi thường. Ngươi có thể đề cao bồi thường một chút. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta muốn bồi thường ít? Lão viên lập tức ý thức được Diệp Hảo muốn trả thù. Hơn nữa sau khi trả thù, hắn còn muốn đòi hỏi bồi thường cao. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG.com đóng ngoặc tròn. Đây là một trận đồ sát. Vô luận liên quân nhân tộc hay tướng sĩ Trảm Ma Tông cũng không ai nhân từ nương tay với Lục Ma tộc. Điều này khiến cho bọn họ vào địa bàn Trảm Ma Tông giết sạch sẽ Lục Ma tộc còn sót lại, sau đó lại tiến công địa bàn Lục Ma tộc. Dưới sự trợ giúp từ khí giới công thành cường đại, một canh giờ ngắn ngủi đã phá liên tục ba thành. Khi liên quân nhân tộc muốn tiến công thêm một bước thì nhận được mệnh lệnh từ Diệp Hạo. Lui binh. Hơn 40 vạn liên quân nhân tộc không ai dám không nghe lệnh Diệp Hạo cả. Tướng sĩ Trảm Ma Tông mất đi cường viện liên quân nhân tộc cũng chỉ có thể lui lại. Vì sao lúc này muốn lui binh? Cho chúng ta một chút thời gian đã có thể đánh được thành chính của Lục Ma tộc. Lần này thực sự đã lừa được đầy bồn đầy bát. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu được tại sao một số thế lực thích chiến tranh rồi. Giết cho thống khoái. Những năm nay, ma tộc một mực đè lên đầu nhân tộc chúng ta, mà dám khai đao với ma tộc chỉ có Trảm Ma Tông. Đây chính là ma tộc hung hãn không sợ chết sao? Những năm nay, chúng ta đã bị lời đồn lừa rồi. Chỉ cần chúng ta không sợ hãi thì không cần sợ ma tộc. Sau khi hơn 40 vạn tướng sĩ trở lại Trảm Ma Tông thì tiến hành hồi phục. Nửa canh giờ sau, Diệp Hạo cùng Long Quang Diệu xuất hiện giữa không trung. Long Quang Diệu nhìn Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo nhẹ gật đầu với hắn. Long Quang Diệu đi đến sân khấu. Ta là tông chủ Trảm Ma Tông, lần này ta thay mặt Trảm Ma Tông cảm tạ chư vị trưởng nghĩa xuất thủ. Nói xong, Long Quang Diệu bái hơn 40 vạn tướng sĩ này. Long Quang Diệu cảm tạ từ nội tâm. Nếu không có hơn 40 vạn tướng sĩ xuất thủ, hắn sao có thể thu phục địa bàn trong thời gian ngắn như vậy? Hơn 40 vạn tướng sĩ lộ vẻ mặt không có ý tứ. Bọn họ cũng không phải trưởng nghĩa xuất thủ, nếu không phải vì chỗ tốt từ Diệp Hạo, bọn họ sẽ có mấy người đến. Không phải Long Quang Diệu không hiểu điểm ấy, nhưng hắn biết người ta thật sự có hỗ trợ. Bởi vậy hắn không cần nghiên cứu kỹ tâm tư đối phương. Trừ cái đó ra, ta còn muốn cảm tạ một người. Long Quang Diệu nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Thiên. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu không có Diệp Thiên tông tử, Trảm Ma Tông có thể bị hủy diệt. Hôm nay, Long Quang Diệu ta ở đây tuyên bố, về sau, Diệp tông tử chính là bằng hữu tôn quý nhất của Trảm Ma Tông ta. Thân phận nhất tông chi chủ dưới ánh mắt mọi người nhấn mạnh lời này. Tu sĩ giữa sân đều hiểu chuyện gì xảy ra. Về sau nếu Diệp Hạo có yêu cầu gì, Trảm Ma Tông chắc chắn sẽ thỏa mãn hết sức. Ta vẫn nói câu kia, cuộc chiến tộc đàn không thể ném cho người khác. Diệp Hạo đi đến gần Long Quang Diệu nói khẽ. Chẳng qua trước mắt, thế lực ma tộc càng cường đại hơn chúng ta, bởi vậy nếu chúng ta muốn chiến thắng ma tộc cùng hung cực áp, vậy chúng ta phải tăng thực lực lên. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, toàn bộ ánh mắt hơn 40 vạn tu sĩ đều phát sáng. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Hạo sắp thực hiện hứa hẹn cho bản thân chỗ tốt. Trong tay ta có một khỏa thời gian tinh thạch. Diệp Hạo quét mắt nhìn bốn phía. Đây là trung phẩm thời gian tinh thạch. Trung phẩm thời gian tinh thạch. Nếu vô khuyết chẳng phải mang ý nghĩa trong đó chứa 10 năm thời gian chi lực. Diệp tông tử chuẩn bị đưa cho chúng ta lực lượng 10 năm này. 10 năm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1571. Tam đại trận pháp. 10 năm. Cho dù tiên tôn cũng có thể tăng lên 1 đến 2 cảnh giới A. Nếu có tài nguyên thì tiên chủ cảnh tăng lên 2-3 cảnh giới cũng không vấn đề gì. Đợi không khí trong sân thoáng hạ xuống, Diệp Hạo lại nói tiếp. Còn nhớ rõ trước đó ta đã nói các ngươi về điểm tích lũy không? Nếu các ngươi có điểm tích lũy càng nhiều, thời gian trong đó càng dài. Đương nhiên, mỗi người lấy thời gian 2 năm bắt đầu. Diệp Hạo sở dĩ hạn chế mỗi tu sĩ chí ít có thể hưởng thụ 2 năm thời gian tu luyện cũng bởi vì có một bộ phận tu sĩ trong quá trình chiến đấu không xuất lực. Đối với bộ phận tu sĩ này, chẳng lẽ ngươi để bọn hắn hưởng thụ lực lượng thời gian hoàn chỉnh? Diệp Hảo tin tưởng trải qua chuyện lần này, những gia hỏa không xuất lực chắc chắn sẽ không lại che giấu. Tốt, tất cả vào đi. Theo tâm thần Diệp Hảo tiến vào thời gian tinh thạch, sau đó một đạo thời không chi lực bao vây tất cả tu sĩ. Ôi má ơi! Sao lại nhiều người như vậy? Không thấy được đệ tử tạp dịch cũng đi vào sao? Diệp công tử để cho cả tất đệ tử Trảm Ma Tông vào trong thời gian tinh thạch tu luyện à? Nếu không thì sao? Đệ tử tạp dịch có tư cách gì sử dụng những tư nguyên này? Những tu sĩ tinh anh này rất xem thường đệ tử tạp dịch, cho dù đối với đệ tử ngoại môn cũng rất xem thường. Diệp Hảo nghe âm thanh nhốn nháo, lông mày có chút nhíu lại. Ta để cho các ngươi đây tu luyện chứ không phải để các ngươi xem thường người khác, ai còn ồn ào lập tức cút ra ngoài. Nghe Diệp Hảo nói vậy, không người nào dám nói gì. Diệp Hảo vung tay lên hoạch xuất ra một giới tuyến, tu sĩ Trảm Ma Tông và đại quân hơn 40 vạn được tách ra, chợt hắn lấy ra một trận bàn, dẫn trận pháp bên trong trận bàn ra. Trận pháp này là ngộ đạo trận, có thể đồng thời gánh chịu 1.000 người trong đó ngộ đạo, đương nhiên các ngươi nếu muốn tiến vào bên trong tu luyện cần dùng điểm tích lũy của các ngươi để hối đoái. Trong sân tu sĩ lập tức kinh hỉ. Ngộ đạo trận. Loại vật này bọn hắn chỉ nghe cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Diệp công tử, ta muốn biết ngộ đạo trận có thể cho cường giả tiên tôn ngộ đạo không? Tầm Mai nhẹ giọng hỏi. Có thể, nhưng mà hiệu quả yếu đi rất nhiều. Diệp Hảo trả lời. Trước đó, hắn cũng làm không ra đạo trận cấp bậc tiên tôn, nếu không có kim sắc chỉ phù mở rộng tầm mắt hắn. Hắn đoán khi mình có thực lực tiên tôn đỉnh phong mới làm ra được. Nghe hữu dụng, Tầm Mai và những cường giả tiên tôn không hỏi vui mừng. Mà lúc này trong tay Diệp Hảo lại xuất hiện một trận bàn. Trận bàn này có thể gia tăng tốc độ tu luyện của các ngươi. Những lời này của Diệp Hảo làm cho tất cả tu sĩ lần nữa kinh hãi. Tu sĩ cấp bậc kim tiên có thể gia tăng 3 lần tốc độ tu luyện, tiên chủ thì gấp đôi tốc độ, tiên tôn chỉ gia tăng 5 thành. Diệp Hảo nói tới đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đương nhiên cấp bậc tiên tôn chỉ nói đến tiên tôn ngũ chuyển trở xuống. Loại cao hơn, hắn vẫn chưa nghiên cứu ra đâu. Đám người Tầm Mai giật mình, vẻ mặt cũng rất thản nhiên. Đám thiên kiêu bọn hắn ngược lại không để ý đối với tốc độ tu luyện, bởi vì bọn hắn có không ít biện pháp gia tăng tốc độ. Bọn hắn xem trọng ngộ đạo. Tầm Mai và những thiên kiêu không quan tâm tốc độ tu luyện, nhưng không đại biểu cho những người khác. Bọn họ lúc đầu cảm thấy mình có khả năng gia tăng 2-3 cảnh giới, giờ lại phát hiện bản thân có thể gia tăng 4-5 cảnh giới. Vì vậy, lửa nóng trong lòng bọn hắn thiêu đốt. Lúc này, Diệp Hảo lại lấy ra một trận bàn. Ánh mắt tu sĩ toàn trường lập tức tập trung vào Diệp Hảo. Đây là một linh trận. Diệp Hảo khởi động linh trận, trong nháy mắt linh trận xuất khởi, từng đạo lực lượng tinh thuần tràn ngập ra bốn phía. Cố linh lực này rất tinh thuần để tất cả mọi người chấn kinh. Cố linh lực này có thể so với thượng phẩm tiên thạch. Làm sao có thể? Bình thường đến chân tiên, thượng tiên, thiên tiên tu luyện chỉ dùng cũng hạ phẩm tiên thạch, ngọc tiên, kim tiên, tiên chủ dùng trung phẩm, tiên tôn, tiên vương mới dùng đến thượng phẩm tiên thạch. Mà giờ tòa linh trận trước mắt họ đang bộc phát linh lực có thể so với thượng phẩm tiên thạch. Chuyện này khiến tất cả không thể không kinh hãi. Linh trận có tác dụng gì? Cưỡng ép chiết xuất năng lượng trong tiên thạch. Đương nhiên chiết xuất phải trả giá thật lớn. Không những tiêu hao linh trận phù văn mà còn tốn đại lượng tiên thạch. Đương nhiên các đại tông môn cũng sẽ kiến tạo linh trận, nhưng họ sẽ không cung ứng cho nhiều người như vậy. Bởi vì tiêu hao thực sự quá lớn. Ta đoán linh trận này muốn cung ứng đủ cho chúng ta thì mỗi ngày tiêu hao phải ngàn vạn trở lên. Một năm vậy phải hơn 30 ức, ba năm há không phải trên trăm ức. Nếu tính cả Trảm Ma Tông, ngươi cảm thấy trên trăm ức có thể đủ sao? Ta đoán chắc cũng phải tính hàng trăm đến hàng ngàn ức. Còn có Ngộ Đạo trận và trận pháp gia tăng tốc độ tu luyện nữa, bộ các ngươi không tính chúng vào à? Diệp Hảo nhìn thoáng qua Cơ Tiên Nhi, nói. Bên này giao cho ngươi. U, V, K, W, W, M. Cơ Tiên Nhi khẽ gật đầu một cái. Dặn dò Cơ Tiên Nhi xong, Diệp Hảo đi qua bên Trảm Ma Tông. Diệp Hảo đến khu vực Trảm Ma Tông sau đó cũng đưa cho họ ba loại trận pháp. Khác biệt là mỗi trận pháp, hắn cung cấp gần 10 trận bàn. Điều này cũng bởi vì tu sĩ Trảm Ma Tông bên này thực nhiều lắm. Mấy trăm vạn tu sĩ nếu không cung cấp nhiều trận bàn như vậy, hẳn sẽ không đủ để duy trì. Long Tông chủ, các ngươi bên này phân chia như thế nào thì giao cho ngươi rồi. Diệp Hảo nhìn vẻ mặt kích động Long Quang Diệu, nói khẽ. Long Quang Diệu có thể không kích động sao? Hắn không ngờ rằng Diệp Hảo sẽ trợ giúp cho Trảm Ma Tông khủng bố như thế này. Long Quang Diệu làm sao không biết Diệp Hảo vận chuyển linh trận một ngày phải tiêu hao phải trên ước trung phẩm tiên thạch. Lấy tình huống trước mắt Trảm Ma Tông không phải không lấy ra được, vấn đề là trong phủ khố bọn họ cũng chỉ có trên trăm ước thôi, sau ba tháng sẽ tiêu hao gần như không còn, con số như thế thì ai mà dám tiêu. Diệp công tử, có muốn ta mời đệ tử tạp dịch ra ngoài hay không? Kích động thì kích động, Long Quang Diệu vẫn hiểu chuyện. Mức tiêu hao này thực sự quá lớn. Cho dù siêu cấp tông môn như Phượng Minh Tốc cũng không chịu nổi. Không sao. Diệp Hảo bất ngờ nói. Chỉ một chút tiên thạch thôi. Long Quang Diệu chật lưỡi. Nhưng mà trước khi đệ tử Trảm Ma Tông tu luyện, ta định giảng một chút đại đạo cho bọn hắn. Long Quang Diệu giật mình. Hắn không ngờ Diệp Hảo nguyện ý giảng đại đạo cho đệ tử nhà mình. Phải biết trừ phi cùng cấp bậc mới làm như vậy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1572. Diệp Hảo thần bí. Diệp Hảo truyền đạo, tin tức truyền ra làm toàn trường sôi trào. Diệp công tử truyền đạo cho chúng ta. Ta nghe nói Diệp công tử là yêu nghiệt. Diệp công tử chỉ sợ không phải yêu nghiệt đơn giản, yêu nghiệt không có chiến lực của tiên vương đỉnh phong đâu. Không biết nghe đại đạo của Diệp công tử, ta có thể đột phá bình cảnh hay không? Trong lúc những tu sĩ đang thảo luận, Mộ Dung Hiểu Nguyệt lại trầm giọng nói. Chăm chú nghe rằng, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Đối với Mộ Dung Hiểu Nguyệt thiếu tông chủ Trảm Ma Tông vẫn còn tương đối tin phục, bởi vì nàng là ngôi sao sáng duy nhất của toàn tông, rồi trong lúc tông môn đối diện nguy cơ thì cũng là người đầu tiên xông lên. Đạo. Theo những lời Diệp Hảo hạ xuống, giữa không trung xuất hiện từng đóa kim sắc chi hoa. Những đóa hoa tràn ngập quang huy đạo tính. Đây là đại đạo chi hoa trong truyền thuyết. Giọng nói của Mộ Dung Hiểu Nguyệt vang lên trong tai tu sĩ toàn trường. Đại đạo chi hoa ngoại trừ có thể làm cho ngộ tính tăng vọt trong thời gian ngắn, còn sẽ cải biến huyết nhục, gân cốt và linh hồn thức hải của các ngươi. Chuyện này với các ngươi là một cơ duyên khó có thể tưởng tượng, hy vọng các ngươi nắm lấy cơ hội lần này. Bây giờ Diệp công tử mới có thể chân chính trình bày đại đạo của hắn. Mà các ngươi không được ngăn cản chúng. Theo giọng nói êm tai của Mộ Dung Hiểu Nguyệt, trái tim mấy trăm vạn tu sĩ trong sân đều nhanh nhảy ra ngoài. Đại đạo chi hoa. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nói đại đạo chi hoa có thể cải biến huyết nhục gân cốt và linh hồn thức hải một tu sĩ. Nói cách khác đại đạo chi hoa có thể tăng lên bản chất sinh mệnh của bọn hắn. Sinh mệnh bản chất tăng lên dẫn đến tiềm lực gia tăng. Tiềm lực gia tăng ý vị như thế nào? Ai cũng rõ ràng. Theo đại đạo chi hoa dung nhập vào thể nội mấy trăm vạn tu sĩ, Diệp Hảo bắt đầu trình bày đại đạo của mình. Đại đạo của hắn chỉ về bản nguyên. Cho dù tiên vương trung giai Long Quang Diệu cũng thu hoạch được một chút. Chuyện này khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Diệp Hạo sắp đạt tới tiên vương trung giai trình bày đại đạo này thì hắn sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng giờ vấn đề là tu vi của Diệp Hạo chỉ có tiên tôn thất chuyển thôi. Đợi một chữ cuối cùng huyền phù giữa không trung tiêu tán, tu sĩ trong sân thật lâu vẫn chưa tỉnh lại. Đợi đến bọn hắn thức tỉnh, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đúng. Cuồng hỉ. Ta đột phá bình cảnh. Con đường phía trước ta đã sáng, lúc nào cũng có thể đột phá. Không minh quyền của ta đột phá, chiến lực lần nữa tăng vọt. Ta ma luyện tự thân, bản nguyên trở nên cường đại. Diệp Hảo quét mắt toàn trường một chút, khẽ mỉm cười nói. Kế tiếp các ngươi có thể tu luyện trong đây gian 3 năm. 3 năm sau, chúng ta đi đánh tới hang ổ của lục ma tộc. Nghe Diệp Hảo nói vậy, tướng sĩ Trảm Ma Tông nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức đánh nát lục ma tộc. Đương nhiên bọn hắn cũng biết chuyện này không thực tế. Thực lực lục ma tộc vẫn luôn cường hoành hơn Trảm Ma Tông bọn hắn, nếu không cũng không thể đánh tới Trảm Ma Tông thế đâu. Khi nào thực lực bọn hắn tăng lên mới có thể mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới làm được. Ôm tín niệm này, tu sĩ Trảm Ma Tông liều mạng tu luyện. Nhìn thấy tình huống như thế, Diệp Hảo cảnh cáo bọn họ một phen, không thể vì theo đuổi tốc độ mà liều mạng tu luyện. Nhưng tình huống vẫn không chuyển biến. Diệp Hảo đành phải tìm tới Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Mộ Dung Hiểu Nguyệt trầm mặc một hồi mới nói. 3 năm trước Trảm Ma Tông có 3.000 đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn có 10 vạn, đệ tử ngoại môn có 300 vạn, đệ tử tạp dịch càng hơn 1.000 vạn. Mà giờ chân truyền đệ tử không đến 300, nội môn đệ tử không đến 1 vạn, ngoại môn đệ tử không đến 30 vạn, đệ tử tạp dịch càng chưa tới 300 vạn. Diệp Hảo nghe đến đó trầm mặt lại. 9/10 người Trảm Ma Tông vẫn lạc. Chuyện này đã không thể dùng từ nguyên khí đại thương để hình dung. Khó trách bọn họ lại liều mạng tu luyện như thế. Muốn trả thù à? Vì tộc nhân đã chết đi báo thù. Đây là đan dược ta luyện chế. Diệp Hảo đưa cho Mộ Dung Hiểu Nguyệt một túi càn khôn. Thần niệm Mộ Dung Hiểu Nguyệt quét qua bỗng chốc kinh sợ. Trong đó có 100 bình tiên đan. Vừa mới qua đi bao lâu? Làm sao Diệp Hảo có thể luyện chế ra nhiều như vậy? Nhưng mà làm cho Mộ Dung Hiểu Nguyệt chân chính cảm thấy khiếp sợ là tiên đan trong 100 bình ngọc đều là cực phẩm tiên đan. Toàn bộ. Hắn làm sao làm được? Tu sĩ Trảm Ma Tông tiếp tục tu luyện sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Nhưng mà có ta, ngươi không cần lo lắng. Ngươi có thể chữa trị tẩu hỏa nhập ma. Trong đôi mắt đẹp Mộ Dung Hiểu Nguyệt lộ ra vẻ khó tin. Trị liệu tẩu hỏa nhập ma tiên dược không phải không có. Nhưng cách nào không trân quý. Mà nàng dám khẳng định tu sĩ tông môn mình xuất hiện tẩu hỏa nhập ma sẽ rất lớn. Cho dù Trảm Ma Tông thời kỳ đỉnh phong cũng không chịu được. Lúc này, một tu sĩ ngồi giữa đột nhiên tuôn ra từng đợt ma khí, tu sĩ bên cạnh hắn cả kinh hô lên. Lý Lăng! Lý Lăng, ngươi mau tỉnh lại! Lý Lăng, ngươi thế nào? Tu sĩ bốn phía không ngừng kêu gọi. Nhưng sắc mặt thanh niên gọi Lý Lăng này nhanh chóng bị màu đen thay thế. Tĩnh mịch. Đáng sợ. Lý Lăng giống lên một tiếng vọt tới một nữ hài gần đó. Lúc Lý Lăng sắp cắn đứt cổ nàng thì thời không chung quanh hắn vặn vẹo một chút rồi thôn phệ hắn vào trong. Cô nàng vẫn còn sợ hãi mà vỗ vỡ ngực mình. Chuyện vừa rồi tin tưởng chư vị đều thấy được. Diệp Hảo trầm giọng nói, nếu các ngươi tiếp tục lỗ mãng tu luyện, tương lai các ngươi cũng sẽ có hậu quả này. Diệp công tử, ngươi có thể cơ hơn u v q q u chỉ cho Lý Lăng không? Một thanh niên lấy dũng khí hỏi. Rất khó. Diệp Hảo nhìn thanh niên kia nói, nếu như trị liệu không tốt, Lý Lăng sẽ có kết cục gì? Diệp Hảo trầm mặc không nói. Đối với tu sĩ tẩu hỏa nhập ma chỉ có hai kết quả. Một là giam giữ, một là giết chết. Nhưng mà phần lớn sẽ lựa chọn giam giữ. Ta biết các ngươi sốt ruột báo thù, nhưng nếu các ngươi như tẩu hỏa nhập ma thì các ngươi không những không thể báo thù mà còn tổn thương đồng môn của mình nữa. Diệp Hảo nói xong những lời này, xé rách không gian rời đi. Tâm tình mấy trăm vạn tu sĩ Trảm Ma Tông cũng trở nên nặng nề. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Một chỗ bên trong không gian. Diệp Hảo nhìn kết giới không gian hỗn loạn không ngừng công kích Lý Lăng thì nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Ma khí cả người Lý Lăng lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy mà tiêu tán. Thần thánh chi quang. Tu luyện đến giờ, uy năng thần thánh chi quang càng thêm cường đại. Lý Lăng là tu sĩ kim tiên thất chuyển. Muốn trì hắn không phải chuyện đơn giản. Sao ngươi làm được? Mộ Dung Hiểu Nguyệt phát hiện Diệp Hảo quá thần bí. Hình như không có cái gì hắn không làm được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1573. Đâu có vấn đề. Tu vi của Diệp Hảo cường đại, Mộ Dung Hiểu Nguyệt có thể hiểu được. Trận đạo Diệp Hảo cường đại, nàng cũng có thể hiểu. Dù sao đầu năm nay kiêm tu cá đại đạo khác cũng có rất nhiều. Nhưng đan đạo Diệp Hảo cũng cường hoành như vậy là chuyện gì xảy ra? Những ngày này, Diệp Hảo căn bản không rời khỏi đây, những tiên đan này do hắn luyện chế, đương nhiên dược liệu luyện chế tiên đan do Trảm Ma Tông cung cấp. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhớ không nhầm Diệp Hảo còn tu khí đạo. Nàng thấy hắn tu sửa chiến giáp cho đường chủ luyện khí đường, hắn sau khi xem xét đã cho ra kết luận chiến giáp này cho dù tiên vương thì chỉ đánh một kích cũng đừng phá vỡ nó, mà tên đường chủ kia còn nói. Lý giải của Diệp Hảo đối với luyện khí đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Kiêm tu tam đạo. Đùa chắc. Mộ Dung Hiểu Nguyệt vừa mới tiếp nhận sự thật Diệp Hảo kiêm tu tam đạo thì lại phát hiện hắn có thể chữa trị tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi làm sao làm được? Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn không được mà hỏi. Ngươi đoán xem. Diệp Hảo trừng mắt nhìn nàng một cái. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cười khổ không thôi. Ta muốn biết còn có cái gì ngươi không làm được. Rất nhiều đó. Ví dụ như. Sinh con nè. Mộ Dung Hiểu Nguyệt há to miệng. Không biết xấu hổ. Diệp Hảo cười ha hà. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. 3 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Mà ngày nay, tu sĩ đang ngộ đạo đột nhiên phát hiện bọn hắn về thời không trước đó. Đã đến giờ sao? Cũng quá nhanh đi. Hận không thể vĩnh viễn tu hành bên trong á. Thời gian 3 năm, tu vi liên tiếp tăng lên 2 cảnh giới, thậm chí giờ đã gần đột phá cảnh giới tiếp theo. Sức chiến đấu của ta vọt lên 2 lần. Nếu lại đối mặt với vị kia trong tộc. Ta có lòng tin một tay trấn áp hắn. Tu vi của hơn 40 vạn tu sĩ theo Diệp Hảo đến đây đều được đề thăng. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy tướng sĩ Trảm Ma Tông không khỏi giật mình. Bên Trảm Ma Tông hình như còn tăng nhiều hơn so với chúng ta nha. Đúng vậy đó. Diệp Tông Tử thiên vị Trảm Ma Tông. Ta không rõ tại sao Diệp Tông Tử đối với Trảm Ma Tông tốt như vậy. Theo một vài tu sĩ nói thầm sau đó dần dần nói thành tiếng và ngày càng nhiều. Con người là vậy. Mình có được đã rất nhiều, nhưng thấy người khác so với mình nhiều hơn thì sâu trong nội tâm không thể không sinh ra tâm lý bất bình. Chư vì các ngươi hình như quên một chuyện. Lúc này, giọng nói Cơ Tiên Nhi vang lên trong tai mọi người. Diệp công tử không nợ các ngươi. Lấy thực lực Diệp công tử, muốn tham gia chiến đấu giữa Trảm Ma Tông và Lục Ma Tộc, các ngươi nghĩ hắn không làm được sao? Tộc trưởng Thông Thiên Viên, lão tộc trưởng Lục Ma Tộc, hai đại cường giả này cũng vẫn lạc trong tay Diệp công tử. Nếu Diệp công tử toàn lực xuất thủ, các ngươi cảm thấy đại quân lục ma tộc có nhiều đi nữa thì thế nào? Diệp công tử sở dĩ tận hết sức lực trợ giúp Trảm Ma Tông cũng bởi vì Trảm thực lực ma tộc 10 mất đi 9, nếu không tăng nhanh thực lực, Trảm Ma Tông thật sẽ trở thành bụi bặm trong lịch sử. Đối với các ngươi, ta cảm thấy thật đáng buồn. Diệp công tử tận tâm tận lực bồi dưỡng các ngươi, đổi lấy các ngươi chửi rủa, ngươi cảm thấy các ngươi và Bạch Nhãn Lang mở ngoặc tròn ý nói ăn cháo đá bát đóng ngoặc tròn có gì khác biệt? Theo Cơ Tiên Nhi nói ra một chữ cuối cùng, đám tu sĩ vừa rồi nói xấu Diệp Hạo cúi đầu xuống. Súc sinh! Diệp công tử bồi dưỡng các ngươi còn chỉ trích Diệp công tử. Không nghĩ hồi báo, gọi là cầm thú. Trong đám người, tu sĩ nhao nhao chỉ trích đám tu sĩ vừa rồi lên tiếng. Lúc này, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện giữa không trung. Bất kể như thế nào bọn hắn cũng là đồng tộc của các ngươi. Diệp Hạo than nhẹ. Không cần thiết công nhiên chỉ trích, nói vậy sẽ thương tổn tình cảm của mọi người. Nghe Diệp Hạo nói vậy, đám tu sĩ vừa chỉ trích hắn lộ ra thần sắc áy náy. Bọn hắn không ngờ, lúc này Diệp Hạo có thể đứng ra nói đỡ họ. Nhưng một câu kế tiếp của Diệp Hạo để bọn hắn trợn mắt há mồm. Để bọn hắn rời đi thì hơn. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra tia bi thương. 3 năm này, vì bồi dưỡng các ngươi và Trảm Ma Tông tướng sĩ, tài nguyên trên người ta đã mất đi hơn phân nửa, ta cảm thấy không cần phải lãng phí tâm huyết trên người của các ngươi nữa. Diệp công tử! Diệp công tử, ta sai rồi. Diệp công tử, van cầu ngươi cho chúng ta cơ hội. Đám tu sĩ kia bị dọa sợ. 3 năm này bọn họ có được cái gì? Họ rất rõ ràng. Mà Diệp Hạo đã nói rõ. Sẽ cung ứng khối trung phẩm thời gian tinh thạch kia cho bọn họ 10 năm tu hành. Giờ chỉ mới trôi qua 1/3. Nếu 7 năm nữa thực lực bọn hắn sẽ nhảy lên tới đẳng cấp gì? Vì vậy, làm gì có ai muốn rời đi? Ta muốn hỏi các ngươi một câu. Diệp Hạo nói tới đây, thân ảnh mấy ngàn tu sĩ không bị khống chế đằng không mà lên. Vì sao ta phải cho các ngươi cơ hội còn có, ta thiếu các ngươi cái gì, sao các ngươi lại có thể báo đáp ta cái gì? 3 vấn đề. Vấn đề trước bén nhọn hơn vấn đề sau. Trả lời thế nào? Trả lời như thế nào đây? Bọn hắn trầm mặc không đáp, trong lúc đó, thân ảnh của tất cả đã xuất hiện xa xa bên trong một phiến không gian. Thời gian kế tiếp các ngươi ở nơi này hảo hảo tu hành, chờ sau khi chiến tranh kết thúc ta sẽ thả các ngươi rời đi. Diệp Hạo lại lần nữa sử dụng thời gian chi lực trong trung phẩm thời gian tinh thạch, lực lượng thời gian hóa thành một đạo bình chứng vô hình bao phủ tu sĩ toàn trường vào trong. Ta cho các ngươi nửa tháng thời gian củng cố tu vi. Sau nửa tháng, chúng ta giết đến hang ổ lục ma tộc, nhưng mà trước đó, ta sẽ tặng cho các ngươi một phần phúc lợi. Diệp Hạo nhìn chung quanh hơn 40 vạn tướng sĩ. Các ngươi có thể cầm một kiện kim cấp chiến đấu khí giới đổi một kiện chủ cấp chiến đấu khí giới. Ở đây, hơn 40 vạn tướng sĩ mừng như điên. Trên người ai không có kim cấp chiến đấu khí giới? Diệp Hạo đang mua bán lỗ A. Nhưng mà vừa nghĩ tới trước đó, Diệp Hạo đưa cho bọn họ một bộ chủ cấp chiến đấu khí giới, trong lòng họ cũng bình thường trở lại. Đợi sau khi hơn 40 vạn tướng sĩ đổi một bộ chủ cấp chiến đấu khí giới, Long Quang Diệu tiến lên. Long Quang Diệu xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói. Diệp công tử, ta chỗ này còn có 3.000 bộ kim cấp chiến đấu khí giới, không biết có thể cùng ngươi hối đoái. Không phải trong phủ khố trống giống sao? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Lấy được từ trên người lính chiến. Long Quang Diệu vội nói. Như vậy đi, các ngươi có thể cầm ngọc cấp chiến đấu khí giới đổi với ta. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Thật ra, lấy năng lực thượng thương chi thủ của Diệp Hạo cho dù ngọc cấp hay kim cấp đều có thể hóa thành chủ cấp. Trước đó, sở dĩ nói kim cấp cũng lo lắng Long Quang Diệu cảm thấy đầu hắn có vấn đề. Mà nhìn thấy biểu lộ của Long Quang Diệu hiện tia thì hắn biết đối phương thật nghĩ đầu của mình có vấn đề. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1574. Vĩnh thế trường tồn. Tại sao ta cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn ta không đúng? Diệp Hảo nghi ngờ hỏi. Có sao? Long Quang Diệu vẻ mặt mờ mịt hỏi lại. Được rồi, không có thì thôi. Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Hắn nhớ trước đó, Long Quang Diệu không có dáng vẻ như vậy. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian đã thành bộ dáng này rồi. Đi lấy ngọc cấp chiến đấu khí giới đi. Bao nhiêu cũng được hả? Đừng nói với ta ngọc cấp chiến đấu khí giới của Trảm Ma Tông các ngươi nhiều hơn 40 vạn nghe. Chỉ riêng phủ khố, ngọc cấp chiến đấu khí giới có 60 vạn. Tại sao nhiều như vậy? Trước đó, chúng ta quét ngang 7-8 thế lực phụ thuộc lục ma tộc. Sắc mặt Diệp Hạo lập tức tái. Hắn rốt cuộc biết tại sao lục ma tộc không để ý tới tổn thất mà muốn xóa số Trảm Ma Tông. Hóa ra người ta vì trả thù. Nhìn thấy khuôn mặt Long Quang Diệu lộ ra vẻ thẹn thùng, Diệp Hảo bất đắc dĩ phất phất tay nói. Ngươi có thể cầm ra bao nhiêu, ta hối đoái bao nhiêu. Có được Diệp Hảo hứa hẹn, Long Quang Diệu vội vàng rời đi. Đợi đến hắn đến phủ khố lấy chiến đấu khí giới trên người tướng sĩ cho Diệp Hảo thì hắn mới phát hiện con số này đạt đến kinh người 70 vạn. Ngươi sẽ không phải vơ vét toàn bộ chủ cấp khí giới của Trảm Ma Tông các ngươi chuẩn bị chiến đấu đến đây đấy chứ. Cho dù trong lòng Diệp Hảo sớm làm xong chuẩn bị, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy cũng rất bất ngờ. Không có vẫn còn một ít. Long Quang Diệu cái dám thừa nhận. Qua mấy ngày nữa ta đưa cho ngươi. Diệp Hảo lấy hết số này rồi biến mất tại chỗ. Mặt Nhiên Thành. Một tòa thành quan trọng của lục ma tộc. Cũng là thành trì phòng thủ trọng điểm của lục ma tộc. Ngày này tướng sĩ Mặc Nhiên Thành thấy số lớn tướng sĩ lục ma tộc đào vong mà đến. Nhanh mở cửa thành. Ta là đoàn trưởng quân đoàn số 4 Hách Liên Trường Bạch. Lại không mở cửa thành ta sẽ xuất thủ. Tướng sĩ Mặc Nhiên Thành nhìn thấy vậy, vội vàng đi mời thành chủ Mặc Nhiên Thành. Thành chủ Mặc Nhiên Thành biết được chuyện này tiến hành hỏi thăm, lập tức phát động tình báo có được tin tức chuẩn xác. Lục ma tộc đại bại. Ba tòa thành trì bị tông phá. 200 vạn tướng sĩ viễn chinh Trảm Ma Tông chỉ còn lại không đến 30 vạn. Khi biết được tin, tâm thần của hắn cũng có chút chập chờn. Đây là thật sao? Trảm Ma Tông lúc nào có thực lực mạnh như vậy? Bất quá hắn biết việc mình cần xử lý trước nhất là đối đãi với 30 vạn tướng sĩ đào vong mới đến. Lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn. Đợi thấy rõ là ai, hắn không khỏi biến sắc hô. Tộc trưởng. Vị này không phải người khác, chính là tộc trưởng lục ma tộc. Sắc mặt tộc trưởng lục ma tộc tái nhợt, loại tái nhợt này giống như bị bệnh trạng mạch. Lúc trước hắn và Viên Tam đánh lén Long Quang Diệu thì bị Long Quang Diệu trọng điểm chiếu cố. Điều này khiến hắn cho dù phục dụng nhiều thuốc vẫn chưa khôi phục lại. Mở cửa thành. An bài bọn hắn như thế nào? Để bọn hắn chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Trảm Ma Tông giết tới. Ngươi cảm thấy Trảm Ma Tô từ bỏ cơ hội tốt như vậy sao? Tộc trưởng lục ma tộc nói. Ta lập tức ra cố phòng tuyến. Thành chủ Mặc Nhiên Thành trầm giọng nói. Ta đã an bài 10 vạn quân trong tộc chuẩn bị chiến đấu. Tộc trưởng lục ma tộc vừa nói tới đây, cả tòa trong thành vang lên âm thanh cảnh báo chói tai. Địch tập. Sắc mặt thành chủ Mặc Nhiên Thành hoàn toàn thay đổi. Tộc trưởng lục ma tộc vung tay lên xé rách không gian xuất hiện trên cửa thành, chợt hắn thấy 30 chiến hạm tràn ngập ba đồng đáng sợ. Tôn cấp chiến hạm. Bất luận một chiếc nào cũng giá trên trời. cho dù Trảm Ma Tông thời kỳ đỉnh phong cũng không thể có được 30 chiếc này. Ánh mắt 30 vạn tướng sĩ Trảm Ma Tông lạnh như băng nhìn Mặc Nhiên Thành, trong mắt tộc trưởng Lục Ma tộc hiện ra sát phạt quả đoán. Long quang diệu cả người khoác kim sắc khải giáp, tay cầm một thanh kim sắc chiến kiếm, ánh mắt lấm liệt nhìn hắn, lạnh giọng quát. Lục Ưng, ngươi không ngờ sẽ có kết quả này phải không? Trảm Ma Tông các ngươi làm sao có thể có sức chiến đấu mạnh đến như vậy? Lục Ưng đang định nói gì thì nhìn thấy 30 vạn tướng sĩ của đối phương đều là quân tinh nhuệ. Làm sao có thể? Nếu thời kỳ đỉnh phong Trảm Ma Tông có thực lực như vậy thì có thể hiểu được, nhưng chiến đấu đến giờ, bọn hắn sao vẫn còn thực lực cỡ này? Dù sao trước đó, Lục Ma tộc đều đánh tới cửa sơn môn bọn hắn. Lục Ưng không hiểu. Nhưng mà giờ cần xoắn xuýt vấn đề này sao? Giết! Theo Long Quang Diệu vừa dứt lời, 30 chiến hạm cùng nhau phun ra năng lượng ánh sáng đáng sợ, 30 đạo năng lượng đã che kín tướng sĩ Lục Ma tộc đào vong phía dưới. A! A! A! Trảm Ma Tông giờ còn tôn cấp chiến hạm sao? Có! Bao nhiêu? 3 chiếc! Còn 30 chiếc tôn cấp chiến hạm này thật ra là của Diệp Hảo. Diệp Hảo chế tạo tôn cấp chiến hạm đến tôn cấp đỉnh phong. Cũng cho dù cường giả tiên tôn 10 chuyển cũng đỡ không nổi một kích của năng lượng quang. Mà cấp bậc rất thấp à. Mấy vạn ma tộc tướng sĩ trốn tới đây mặc kệ tu vi cao bao nhiêu cũng dơ quy quy, e, gơ, u, hóa thành cho tàn. Đợi đến bụi bặm tan hết. Tướng sĩ dưới cửa thành đã hao tổn hơn 2/3. Lại đến. Long Quang Diệu lạnh lùng quát. Muốn mở ra năng lượng pháo cần tiêu hao tiên thạch. Hắn không thiếu những tiên thạch này. Oanh. Lại 30 đạo năng lượng pháo nữa được bắn ra. Mặc Nhiên Thành hóa thành một vùng phế tích. Không còn sót lại gì. Long Quang Diệu đủ chưa? Lục Ma tộc tộc trưởng đỏ mắt quát. Không nhổ tận gốc Lục Ma tộc các ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ từ bỏ ý đồ. Ta thừa nhận các ngươi trang bị tinh lương, ta cũng thừa nhận thực lực của các ngươi cường hoành. Lục Ma tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Long Quang Diệu nói. Nhưng các ngươi muốn hủy diệt Lục Ma tộc ta trừ phi Trảm Ma tông các ngươi cũng bồi lên. Ta không cảm thấy cần Trảm Ma tông bồi lên. Theo một giọng nói vang lên vạch phá bầu trời, một chiếc chiến hạm như quái vật khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Đen như mực giống như hàn thiết đổ bê tông. Chiến hạm màu đen giống như một tôn viễn cổ cự thú ẩn núp giữa thiên địa. Vương cấp chiến hạm. Nhìn một thân trên chiến hạm, ánh mắt Lục Ưng lộ ra hàn ý lạnh thấu xương. Hệ thống tình báo Lục Ma tộc cũng không phải ăn cơm khô. Thông qua ám tuyến bọn hắn biết sở dĩ Lục Ma tộc đại bại hoàn toàn do Diệp Hảo đứng sau thúc đẩy. Ngươi là ai? Không tiện nói cho ngươi biết. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Giờ nói chuyện này không có ý nghĩa. Chỉ cần ngươi giờ rời khỏi, Lục Ma tộc ta tất có hậu báo. Ngươi cũng phải biết thân gia của ta. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta không cảm thấy ngươi có thể xuất ra cái gì tốt. Cái này thì sao? Trong tay Lục Ưng xuất hiện một quyển sách cổ. Vĩnh Thế Trường Tồn. Diệp Hảo nhìn thấy tên quyển sách cổ trong tay Lục Ưng trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1575. Kẻ thắng làm vua. Vĩnh Thế Trường Tồn. Diệp Hảo nhìn thấy tên quyển sách cổ trong tay Lục Ưng trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Bởi vì hắn đã học xong thượng quyển. Nếu lại học được trung quyển chiến lực của hắn có thể lần nữa tăng lên. Nhưng Diệp Hảo không xác định được trong tay đối phương có phải trung quyển hay không. Nếu hạ quyển chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vĩnh Thế Trường Tồn chi thuật. Lục Ưng nâng sách cổ trong tay nói. Đây là một môn hồn thuật được một cường giả bán thần thời Thái Cổ sáng tạo, công pháp đẳng cấp đạt đến thiên cấp bát phẩm, khoảng cách đại viên mãn chỉ còn một bước. Vĩnh thế trường tồn chi thuật, ta nghe qua. Long Quang Diệu cười lạnh nói. Nhưng ta không cảm thấy trong tay ngươi là vĩnh thế trường tồn chi thuật, bởi vì nếu ngươi có được chân chính thuật này, ngươi làm sao có thể bị ta đánh trọng thương? Bởi vì vĩnh thế trường tồn chi thuật trong tay ta là Trung Quyền. Lục Ưng không thể làm gì khác hơn nói. Trung Quyền. Long Quang Diệu ha ha cười nói. Không có thượng quyền, có được Trung Quyền, có ít lời gì. Long Quang Diệu lời này nói bậy. Quả thật không có thượng quyền, không thể tu luyện Trung Quyền. Nhưng không có nghĩa Trung Quyền vô dụng. Ngươi có thể từ trong đó hấp thu một vài đồ vật hữu ích với bản thân. Quyển sách cổ này luận giá trị trên dưới 10 ức. Diệp Hảo khẽ lắc đầu nói. Ngươi đuổi ăn mày à? Lục Ưng nghe Diệp Hảo nói vậy lại lấy ra một vật. Thêm cái này thì sao? Diệp Hảo nhìn vật trong tay Lục Ưng con ngươi hơi co lại. Trong tay hắn lặng lặng nằm một viên kim sắc trùng tử. Diệp Hảo cảm nhận được một cỗ ba động khó có thể tưởng tượng được từ trên kim sắc trùng tử này. Đây là cái gì? Một viên trùng tử ta tình cờ có được trong một di tích. Lục Ưng nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Nói thật ta cũng không biết mai trùng tử này đến cùng là cái gì, ta chỉ biết nó cường đại hơn rất nhiều so với những trùng tử ta đã thấy trước đây. Diệp Hảo tu luyện tới giờ, lý giải đối với đan đạo có thể đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng mai kim sắc trùng tử này hắn chưa từng thấy bất kỳ miêu tả nào. Mai trùng tử này, ta muốn. Diệp Hảo đưa tay về phía Lục Ưng. Mai trùng tử này ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải rời khỏi trường tranh đấu này. Ngươi không có tư cách có kè mặt cả với ta. Trên mặt Lục Ưng lộ vẻ như táo bón. Diệp Hảo có ý gì? Hắn cho rằng mình hắn ai? Dựa vào cái gì nói như thế? Cho dù hắn yêu nghiệt thì sao chứ? Mình là cường giả tiên vương uy tín lâu năm. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lục Ưng trầm mặt nói. Cho thể diện mà không cần. Diệp Hảo vừa dứt lời. Không gian trước mặt hắn và Lục Ưng giống một chiếc gương bị đánh nát. Tiếp theo Diệp Hảo không thèm nhìn đại trận hộ thành của Mặc Nhiên Thành trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt Lục Ưng. Lục Ưng cuồng biến. Mặc Nhiên Thành là thành trì rất quan trọng của Lục Ma tộc. Cho dù tiên vương sơ kỳ tùy tiện cũng không đánh phá được, nhưng Diệp Hảo chiến lực đạt đến tiên vương cấp trung kỳ cũng không thể mặc cấm chế trùng điệp như thế chứ. Không có đạo lý. Lục Ưng vội vàng điều động pháp lực thể nội đánh tới Diệp Hảo. Nhưng trong lúc này thời không đột nhiên ngưng kết. Một sát na sau, Diệp Hảo đã lấy đi trùng tử trong tay hắn. Hai sát na đi qua, Diệp Hảo lấy luôn túi càn khôn từ trên người hắn. Ba sát na, Diệp Hảo oanh một quyền trên đầu hắn. Bốn sát na, đầu Lục Ưng bị oanh nhão nhẹt, thân thể vô lực rơi xuống dưới. Bốn sát na dài bao nhiêu? Cường giả duy nhất có thể nhìn thấy chắc chỉ có Long Quang Diệu. Trong mắt tu sĩ còn lại đã thấy Lục Ưng đấm máu rơi xuống. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đầu tộc trưởng Lục Ma tộc sao bị đánh nát rồi? Diệp Thiên lúc nào xuất hiện bên trong Mặc Nhiên Thành thế? Vừa rồi ta bỏ qua cái gì? Tốc độ Diệp Thiên quá nhanh, chúng ta hoàn toàn không bắt giữ được hắn. Đây là tranh phong thuộc về vương cấp. Diệp Hảo quét mắt nhìn đám tộc nhân Lục Ma tộc đang trợn mắt hốc mồm, sau đó tung ra một quyền hung hăng đánh vào đại trận hộ thành của Mặc Nhiên Thành. Răng rắc. Trong nháy mắt. Cũng không biết có bao nhiêu tôn cấp trận pháp bị xé nứt. Nhưng trận pháp còn không hoàn toàn vỡ vụn. Đây là điển hình của việc lượng biến gây nên chất biến. Lúc Diệp Hảo chuẩn bị lần nữa oanh ra một quyền, thành chủ Mặc Nhiên Thành đột nhiên tỉnh táo lại. Ra tay. Xoát. Xoát. Xoát. mấy trăm đạo trường mâu phá không. Đây là chủ cấp chiến đấu khí giới. Không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Nhưng để tướng sĩ lục ma tộc cảm thấy khiếp sợ là trên người Diệp Hạo tràn ngập ra từng đạo kim sắc quang mang. Ánh sáng màu vàng như nước chảy ra bao phủ Diệp Hạo trong đó. Vô thượng kim thân. Vạn vật bất xâm. Mấy trăm chủ cấp trường mâu chưa đến gần Diệp Hạo đã bị vô thượng kim quang cưỡng ép chấn nát. Oanh! Lúc này, Diệp Hạo đánh ra quyền thứ hai. Một quyền này qua đi, đại trận hộ thành của Mặc Nhiên Thành răng rắc một tiếng âm vang vỡ vụn, mà khi đại trận vỡ vụn, mấy trăm trận sư cùng nhau phun máu bởi vì bọn hắn trước đó vẫn đang duy trì trận pháp vận chuyển. Giờ trận pháp bị phá, tinh thần bọn hắn cũng bị trọng thương. Giết! Long Quang Diệu cầm chiến kiếm trong tay quát ầm lên. Giết! Giết! Giết! 30 vạn tướng sĩ Trảm Ma Tông như lang như hổ vọt vào Mặc Nhiên Thành. Tướng sĩ lục ma tộc lúc này hợp thành chiến trận chuẩn bị phản kích, nhưng chạm mặt họ là từng đạo chủ cấp chiến đấu khí giới. Líp nha líp nhít. Phô thiên cách địa. Phòng ngự lục ma tộc tạo thành bị xé nát. Kết quả có thể tưởng tượng được. Đồ sát. Đây là một trường giết chóc. Thật ra tướng sĩ Trảm Ma Tông cho dù 3 năm nay đã tăng lên rất nhiều cũng chưa chắc có thể làm được nghiêng về một bên. Nhưng ai nghĩ tới Long Quang Diệu không để ý đến thân phận mà thanh trừ cường giả lục ma tộc đâu. Mặc Nhiên Thành chỉ có một tiên vương. Là thành chủ Mặc Nhiên Thành. Nhưng tu vi vị này chỉ có tiên vương nhất truyền. Sau 3 chiêu, Long Quang Diệu đã xử lý hắn. Sau đó, thần niệm Long Quang Diệu bao phủ cả Mặc Nhiên Thành, lần lượt từng cao thủ tiên tôn bị Long Quang Diệu đánh giết, mà sau khi đánh giết hầu như không còn tiên tôn lục ma tộc, hắn lại đánh chủ ý đến tiên chủ. Tiên vương hiểu suất bao nhanh. Ngắn ngủi mười mấy hô hấp, tiên chủ lục ma tộc đã bị giết sạch. Làm cho Diệp Hạo không ngờ là Long Quang Diệu lại ra tay tiếp với kim tiên lục ma tộc. Long Quang Diệu, ngươi cũng quá không để ý mặt mũi rồi. Nguyên thần tộc trưởng lục ma tộc rít gào với Long Quang Diệu. Nguyên thần hắn hiện giờ rất suy yếu. Bởi vì vừa rồi hắn chạy trốn lại bị tinh thần lực Diệp Hạo tàn nhẫn oanh kích. Còn nữa, hắn đã bị trọng thương từ trước. Kẻ thắng làm vua, đạo lý này ngươi nhớ chứ? Long Quang Diệu cười lạnh nói. Đúng. Những lời mà năm đó ngươi và Viên Tam đánh lén đã nói cho ta biết. Tộc trưởng lục ma tộc há to miệng không biết nên nói gì. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta có thể cho ngươi một nửa đồ vật bên trong phủ khố lục ma tộc. Hắn nhìn Diệp Hạo, nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1576. Chủ sử sau màn. Nghe tộc trưởng lục ma tộc nói vậy, Long Quang Diệu khẩn trương nhìn Diệp Hạo. Diệp công tử, phủ khố lục ma tộc ta có thể làm chủ tất cả cho ngươi. Long Quang Diệu hơi chút trầm ngâm nói. Trừ cái đó ra, phủ khố Trảm Ma Tông chúng ta, ngươi coi trọng thứ gì cũng có thể lấy đi. Tộc trưởng lục ma tộc biến sắc. Diệp Hạo cười như không cười nhìn hắn. Ngươi xem Long Tông chủ người ta biết điều hơn ngươi nhiều. Lục ưng rất muốn hào phóng đó chứ. Nhưng hắn đâu thể làm chủ tất cả. Lục ưng đang suy nghĩ, tinh thần lực của Diệp Hạo lại hóa thành một đạo chiến kiếm chạm tới. Một kích qua đi, nguyên thần Lục ưng bị trọng thương. Nhưng chợt nguyên thần hắn lại đáng sợ hơn so với trước đó. Hồn thuật. Diệp Hạo hơi cảm ứng một phen nói. Gấp 2,6 lần địa cấp lục phẩm. Thi triển hồn thuật, hai mắt Lục ưng nhìn Diệp Hạo đầy dữ tợn. Đi chết đi. Lục ưng ý thức được Diệp Hạo sẽ không buông tha mình nên trong lòng không còn tâm lý may mắn. Mà lúc hắn phóng tới Diệp Hạo, khí thế vẫn tiếp tục tăng trưởng. 2,7 lần. 2,8 lần. 2,9 lần. Nhìn thấy vậy, sắc mặt long quang diệu cuồng biến quát. Diệp công tử cẩn thận, Lục Ung thiêu đốt linh hồn bản thân. Hắn cũng muốn ra tay cứu viện, nhưng tốc độ Lục Ung quá nhanh, căn bản theo không kịp. Lục Ung vọt T-O-U-V-Q-Q-O, mặt Diệp Hảo, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, bởi vì trong khoảnh khắc, trên người Diệp Hảo bạo phát ra một trận ba động khủng bố, cố ba động này làm cho nguyên thần Diệp Hảo tăng lên tới 4 lần. Oanh một T-I-E-N-G-M, nguyên thần hai người giữa không trung đối kháng, Lục Ưng chỉ cảm thấy đầu óc như bị một thanh thiết chùy tàn nhẫn đánh lên, máu tươi từ thất khiếu cùng nhau phun ra, thân hình của hắn lảo đảo lui về sau vài trăm mét. Thân hình Lục Ưng còn chưa hồi phục, nguyên thần Diệp Hảo lại hướng hắn phát ra một kích. Lục Ưng đành phải lần nữa nghênh chiến. Hậu quả lần nữa lui lại. 3 kích. 4 kích. 5 kích. Kích thứ 6, nguyên thần Lục Ưng đã bị Diệp Hảo chấn vỡ. Nhưng Diệp Hảo không buông lòng cảnh giác, vẻ mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Tu sĩ lục trọng thiên đều tu luyện hồn thuật, cái này khiến cho linh hồn bọn hắn có đặc tính bất hủ. Quả nhiên không bao lâu sau, nguyên thần Lục Ưng lại xuất hiện cách đó không xa, khác biệt là lần này đã suy yếu hơn một chút. Chuyện này cũng bình thường. Nguyên thần trùng sinh thì phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Diệp Thiên, tinh thần lực của ngươi làm sao có thể mạnh hơn ta? Lục Ưng không hiểu. Sau khi thiêu đốt linh hồn, nguyên thần lực của hắn đã tăng lên đến 2,4 lần. Thật ra, không phải Lục Ưng không thể đạt được lực lượng mạnh hơn. Nhưng nếu làm vậy, linh hồn của hắn sẽ bị thương tổn. Điều hắn không muốn nhìn thấy. Bởi vì linh hồn lực của ta mạnh hơn ngươi. Diệp Hảo nói tới đây, không còn ẩn giấu, toàn bộ tinh thần lực phóng xuất, trùng trùng điệp điệp tràn ngập không gian. Tiên vương ngủ truyền. Con ngươi Lục Ưng co rụt. Tu vi của Lục Ưng chỉ là tiên vương tứ truyền trung kỳ, cùng với tiên vương ngủ truyền so sánh, chênh lệch đâu chỉ gấp đôi. Tu vi chênh lệch gấp đôi đã đủ nghiền ép. Mắt thấy tinh thần lực Diệp Hảo sắp chấn vỡ nguyên thần Lục Ưng, một đạo hỏa quang lấy thế sét đánh không kịp trở tay chấn nát đạo công kích của Diệp Hảo. Dừng tay. Ngay lập tức, một thân ảnh toàn thân đầy hỏa diễm xuất hiện bên cạnh Lục Ưng. Diệp Hảo nheo hai con ngươi lại, nói. Viêm ma. Nhìn thấy viêm ma đến, Lục Ưng rốt cuộc thở dài một hơi. Nếu ngươi còn không tới, ta sẽ phải bỏ mạng ở đây. Trong mắt viêm ma lộ ra vẻ áy náy. Có một số việc nơ e, nơ cơ, hơ, a, mơ chế. Chậm chế. Lục Ưng rất muốn chửi hắn một cái. Hắn không tin gây ra chuyện lớn như vậy mà viêm ma nhất tộc lại không biết. Thật ra, Lục Ưng không biết viêm ma nhất tộc thật sự có chuyện làm trễ này. Trẻ tuổi như vậy có thực lực chém giết tiên vương, chỉ không biết cường giả sau lưng của ngươi là ai. Viêm ma tính cách bá đạo tùy tiện, cái này cùng thuộc tính của hắn có quan hệ, nhưng không phải hắn không có đầu óc, không nghi ngờ chút nào Diệp Hảo là một yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Bực này cấp bậc, nếu không thể nhất kích tất sát sẽ mang đến vô tận hậu hoạn. Bởi vì yêu nghiệt nếu trưởng thành tương lai sẽ đến bán thần. Còn nữa, sau lưng yêu nghiệt nào không có cường giả hộ đạo. Sau lưng của ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết. Diệp Hảo bình thản nhìn viêm ma nói. Nhưng mà ngươi ngăn cản ta đánh giết Lục Ưng, thì chúng ta sẽ là địch nhân, không chết không thôi. Nói tới đây, trên người Diệp Hảo xuất hiện đạo đồ, khác biệt là đạo đồ không hiển hóa trước mặt mọi người. Hắn vận dụng trận đạo thuật che đậy đạo đồ. Cũng lúc này, tu vi của Diệp Hảo từ từ tiêu thăng. Tiên tôn bát truyền. Tiên tôn cửu truyền. Tiên tôn hợp truyền. Khi tu vi của Diệp Hảo tăng trưởng đến mức này, uy áp bản thân hắn đã không kém hơn viêm ma. Sắc mặt viêm ma thay đổi. Ngươi vận dụng cấm thuật. Tu vi càng cường đại càng khó vượt qua. Viêm ma khẳng định Diệp Hảo đang vận dụng cấm thuật. Viêm ma vừa nói xong, tu vi Diệp Hảo đã tiến một bước tăng lên thêm một cảnh giới. Tiên tôn 11 chuyển. Mau dừng lại. Viêm ma hô. Hắn càng thêm khẳng định Diệp Hảo vận dụng cấm thuật. Chỉ có cấm thuật mới có thể lập tức tăng lên nhiều cảnh giới như vậy. Tiên tôn 12 chuyển. Ngươi muốn chết sao? Viêm ma nhìn thấy tu vi của Diệp Hảo lại tiến thêm một bước quát. Diệp Hảo nheo hai mắt lại nhìn hắn. Chưa biết ai muốn chết đâu. Diệp Hảo vừa dứt lời, tu vi hắn lập tức phá vỡ giới hạn tiên tôn, đặt chân lên tiên vương cảnh. Đặt chân tiên vương cảnh, sức chiến đấu Diệp Hảo lại tăng lên. Oanh! Diệp Hảo xuất thủ. Có gì từ từ nói. Viêm ma và Diệp Hảo va chạm với nhau một cái rồi quang quác một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi của viêm ma chỉ có tiên vương ngũ chuyển trung kỳ. Mà giờ chiến lực của Diệp Hảo lại đặt chân tiên vương lục chuyển sơ kỳ. Giữa song phương chênh lệch hai cảnh giới nhỏ. Viêm ma là đối chủ của Diệp Hảo mới lạ. Thật ra chuyện này và viêm ma vội vàng đánh trả có quan hệ. Viêm ma nhất tộc là chủng tộc đứng đầu bên trong ma tộc, nhân tộc chỉ có Phượng Minh tộc mới có thể so được. Diệp Hảo sao dám hạ sát thủ với mình? Chẳng lẽ hắn không lo lắng viêm ma nhất tộc trả thù? Viêm ma không biết từ khi cô độc đặt chân để nhị cảnh, Diệp Hảo đã không sợ bố con thằng nào nữa. Cần e ngại sao? Cô độc học xong thần thuật, bản chất sinh mệnh chậm rãi gia tăng, cho dù cô độc hiện giờ vẫn chưa nhìn ra, nhưng hắn đã tu luyện tử kinh bước vào quý đạo. Hắn tự tin bản thân bên trong đệ nhị cảnh không kém người nào. Còn nữa, cô độc mỗi giờ mỗi khắc đều tu luyện trước mặt đạo bia, tu vi của hắn cũng chậm rãi gia tăng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1577. Huyết hải thâm cừu. Đệ tam cảnh. Đây là mục tiêu của cô độc. Cho dù hắn có được đạo bia thì không có 3.000 năm tu luyện cũng không thể. Từ đó có thể thấy được đệ tam cảnh khó vượt qua đến cỡ nào. Nhưng cô độc lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì chỉ cần chờ 3.000 năm, hắn có thể đột phá đến đệ tam cảnh, đệ nhị cảnh bán thần khác muốn đột phá đến đệ tam cảnh chẳng ai dễ dàng như hắn cả. Trừ phi có được nhịp thiên tạo hóa. Mà loại tạo hóa này cả cửu trọng thiên chưa hẳn có bao nhiêu. Cô độc không biết mình thi triển cấm thuật có thể đột phá đến đệ tam cảnh hay không, nhưng có thể khẳng định trong đệ nhị cảnh sẽ không có đối thủ. Vậy đủ rồi. Đệ tam cảnh đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên thành thần. Sẽ không tùy tiện hiện thân. Viêm ma nhất tộc có cường giả mập này. Không thể. Nếu viêm ma có thực lực này, sao còn cần thông qua lục ma nhất tộc đồng thủ với Trảm Ma Tông? Hay không kiêng kỵ cường giả bán thần nhân tộc? Tốt em gái ngươi. Diệp Hảo lần nữa ra tay với viêm ma. Em gái ta đắc tội ngươi khi nào? Sắc mặt viêm ma biến đổi vội vàng lui lại. Vẻ mặt Diệp Hảo tối sầm. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Hảo, viêm ma vội vàng nói. Không biết em gái nào của ta đắc tội ngươi, ngươi nói ra, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo giáo huấn nàng. Giáo huấn đại gia ngươi. Diệp Hảo nổi giận. Đại gia ta cũng đắc tội ngươi. Viêm ma nghiêm mặt lộ ra vẻ phức tạp. Ta không thể giúp ngươi giáo huấn đại gia ta được, nhưng ta có thể để cho lão tổ hỗ trợ săn dạy. Diệp Hảo ngậm miệng. Hắn không muốn cùng đối phương nói thêm câu nào nữa. Thật ra cũng không trách được viêm ma này. Hắn là ai? Tộc trưởng viêm ma tộc. Tiên vương ngủ truyền. Cho dù tiên vương đỉnh phong cũng sẽ không hỏi muội muội hắn. Thân là tiên vương phải có bộ dáng của tiên vương. Răng rắc. Diệp Hảo một cước đá gãy ba xương sườn của viêm ma, sau đó đánh tới đầu hắn. Viêm ma chịu đựng đau nhức kịch liệt cố gắng lui lại. Nhưng để viêm ma khiếp sợ là tốc độ Diệp Hảo lại nhanh hơn thời gian ngắn đã đuổi kịp hắn. Viêm ma đành phải nghênh chiến. Mà nghênh chiến thì chỉ có một kết quả, nhục thân hắn bị Diệp Hạo đánh nát. Bởi vì lúc này, chiến lực Diệp Hạo đã đạt đến tiên vương thất chuyển. Chênh lệch giữa hai người quá lớn. Lớn đến nổi khiến Viêm Ma bất lực ngăn cản. Nếu ngươi muốn khai chuyến với Viêm Ma nhất tộc ta. Nguyên thần Viêm Ma sợ hãi nhìn Diệp Hạo, nói. Khai chiến thì khai chiến, ngươi nghĩ ta sợ ngươi à? Diệp Hạo cười lạnh nói. Tại sao lục ma tộc nhằm vào Trảm Ma Tông? Không phải do ma tộc ủng hộ sau lưng. Vì vậy, Diệp Hạo từ khi bắt đầu đã không có ý định buông tha Viêm Ma Tông. Sắc mặt Viêm Ma hoàn toàn thay đổi. Hắn thấy trong mắt Diệp Hạo đầy sát ý. Sát ý không còn che giấu. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ồn ào. Diệp Hạo đưa tay bóp nát nguyên thần Viêm Ma. Bởi vì nói chuyện một hồi, tu vi của Diệp Hạo tiêu thăng đến tiên vương bát chuyển. Chênh lệch giữa song phương tiến một bước dài. Rất nhanh, nguyên thần Viêm Ma xuất hiện tại một nơi khác. Diệp Hạo lại lần nữa bóp nát. Sau ba lần, Viêm Ma hoàn toàn vẫn lạc. Nhìn thấy kết cục Viêm Ma, trong lòng Lục Ưng đầy lo lắng. Diệp Hạo đột nhiên thay đổi, cơ hồ đắc tội Viêm Ma nhất tộc. Viêm Ma nhất tộc thực lực gì, Diệp Hạo có lẽ không biết, nhưng Long Quang Diệu không thể không biết, nhưng Diệp Hạo vẫn không để ý mà ra tay. Hoặc nói, thế lực sau lưng Diệp Hạo không sợ đối cứng với Viêm Ma nhất tộc. Lục Ung không biết thực lực phía sau Diệp Hạo không phải đối chủ của ma tộc, nhưng hắn biết ai cũng không ngăn cản được lục ma tộc hủy diệt. Theo Diệp Hạo chém giết Lục Ung, sĩ khí lục ma tộc bị đả kích cực lớn. Phần lớn tướng sĩ lựa chọn đào vong mà không tiếp tục chiến đấu. Thật ra, lúc này chiến đấu đã không còn ý nghĩa. Trong tộc kim tiên tướng sĩ cũng bị Long Quang Diệu không để ý mặt mũi tiên vương mà giết sạch. Chẳng lẽ còn trông cậy vào Ngọc Tiên lật bàn? Làm sao lật? Cho dù Long Quang Diệu không xuất thủ, 30 vạn tướng sĩ Trảm Ma Tông tiên tôn cảnh cao giai có hơn 100, tiên chủ hơn 1000, kim tiên hơn vạn, ngược sát tướng sĩ lục ma tộc không chút khó khăn. Trảm Ma Tông chiếm lính Mặc Nhiên Thành, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cướp sạch sẽ. Bởi vì bên trong tòa thành này thương hộ và du khách đều là ma tộc, không phải nhân tộc nên không cần phải để ý. Cướp xong, 30 vạn đại quân hướng đến tòa thành tiếp theo lục ma tộc Tư Nhiên Thành. Mà đại quân không ngờ tướng sĩ Tư Nhiên Thành vậy mà đã trốn hết không còn một mống. Quân coi giữ chạy trốn, một chút có quyền thế cũng chạy trốn. Lưu lại chỉ vài thế lực nhỏ và cư dân mong chờ may mắn. Sự thật chứng minh, trong lòng còn may mắn là sai lầm. Trảm Ma Tông tế khởi đồ đao đối với bọn hắn. Máu chảy thành sông. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ không đành lòng, nói. Có phải cảm thấy rất tàn nhẫn? Có một ít. Diệp Hạo gật đầu. Hắn không cần che giấu ý nghĩ chân thật trong nội tâm. Trảm Ma Tông thân là nhân tộc đỉnh tiêm thế lực phụ thuộc có tới 81 nhà. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nói câu này trong mắt đầy hận ý khắc cốt ghi tâm. Nhưng đến giờ, thế lực phụ thuộc bị tàn sát hầu như không còn, bởi vì lục ma tộc đột nhiên điều động đại quân, mà lại có thông thiên viên và viêm ma tộc phối hợp, Trảm Ma Tông chúng ta không kịp phản ứng. Dừng một chút, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cười đầy khổ sở. Chờ đến khi chúng ta kịp phản ứng, vội vàng điều động 30 vạn đạo binh và 30 vạn tinh nhuệ gấp rút tiếp viện, nhưng kết quả ngươi biết cái gì không, toàn bộ 60 vạn tướng sĩ vẫn lạc. 81 thế lực phụ thuộc hơn 600 vạn tu sĩ. Tất cả vẫn lạc. Nghe đến đó, vẻ không đành lòng trong mắt Diệp Hạo biến mất. Vậy để cho ma tộc nợ máu phải trả bằng máu đi. Giết chóc tiếp tục. Mùi máu tanh dâng lên ngút trời. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG.com đóng ngoặc tròn. Một tòa vực sâu khổng lồ, một thân ảnh toàn thân rực lên hỏa diễm gào thét. Lão tổ, tại sao ngươi ngăn cản chúng ta vì tộc trưởng báo thù? Ngươi biết vị kia là ai không? Một lão giả nhìn qua không dính khói lửa nhân gian mở mắt ra, lạnh lùng hỏi. Ta biết vị kia là yêu nghiệt, nhưng cho dù yêu nghiệt thì sao chứ? Gào thét là một nữ tử, nàng là thê tử của Viêm Ma tộc trưởng. Lão tổ, vị kia còn chưa trưởng thành, hắn giờ cách bán thần cảnh còn rất xa. Thế nhân đều biết sau lưng Lục Ma tộc là Viêm Ma tộc, nếu lần này chúng ta không đứng ra, sau này còn ai dám đi theo Viêm Ma tộc chúng ta nữa? Lão tổ, xin hãy nghĩ lại. Cao tầng Viêm Ma tộc bi phẫn nói. Nghe vậy, lão giả kia trầm mặt một hồi mới nói. Không phải ta không muốn báo thù, mà không có năng lực đó. Nghe vậy lão giả nói thế, toàn trường kinh sợ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1578. Tuyết hận. Lão giả trước mắt là ai? Viêm Ma tộc lão tổ A. Bán thần cảnh. Cho dù tính cả cửu trọng thiên cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng giờ hắn lại nói mình không có năng lực kia. Đùa chắc. Có một cái tên ta nghĩ các ngươi khẳng định không xa lạ. Lão giả dừng một chút mới lên tiếng. Diệp Hảo. Diệp Hảo. Tên này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ vị kia sao? Chỉ có vị kia mới có thể làm cho lão tổ kiêng kỵ như thế. Vị kia từ ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên rồi à? Có chút khó làm. Cao tầng Viêm Ma tộc nghe hai chữ Diệp Hảo, sắc mặt thay đổi. Diệp Hảo quá nổi tiếng. Thân là siêu cấp thế lực lục trọng thiên, bọn hắn sao không biết. Cô Độc là người hộ đạo của hắn. Thải Kỳ Lân là tỷ tỷ kết nghĩa của hắn. Ngũ trọng thiên Thái Huyền và Diệp Hảo tâm đầu ý hợp, đồng thời là con rể của Vân Tiêu Cung. Ngoài ra, Diệp Hảo có bốn đại bán thần thủ hộ. Đừng quên cửu trọng thiên còn có không ít bán thần thiếu ăn tình Diệp Hảo. Làm sao ra tay? Ra tay như thế nào? Như vậy, chúng ta không thể làm gì sao? Thê tử Viêm Ma tộc trưởng đau buồn nói. Ta đang nghiên cứu thượng cổ chớ chú, giờ đã nắm sơ bộ lực lượng của nó. Viêm Ma tộc lão tổ khẽ lắc đầu nói. Cho ta một chút thời gian nữa sẽ có thể đột phá, đến lúc đó sẽ là ngày Diệp Hảo phải chết. Lão tổ, người sắp đột phá. Cao tầng Viêm Ma tộc ngạc nhiên hỏi lại. Đã đến ranh giới đột phá. Viêm Ma tộc lão tổ gật đầu. Vì vậy, đoạn thời gian này các ngươi không nên quấy rầy ta. Ai dám quấy rầy? Lão tổ có tu vi đệ nhất cảnh. Nếu lại đột phá sẽ trở thành cường giả đệ nhị cảnh. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. 30 vạn tướng sĩ Trảm Ma Tông thế như trẻ tre thì 40 vạn liên quân nhân tộc cũng công thành chiếm đất. Cướp bóc. Giết địch. Chưa tới 3 ngày, 30 vạn đại quân Trảm Ma Tông đã đánh tới tổ địa Lục Ma tộc. Lúc này tướng sĩ Lục Ma tộc không còn cao cao tại thượng, ánh mắt bọn hắn lộ ra sợ hãi nồng đậm. Bọn hắn không phải không nghĩ qua đầu hàng, nhưng từ hành vi của Trảm Ma Tông sẽ không cho bọn hắn đường sống. Vậy tại sao không chết có tôn nghiêm một chút? Giết! Long Quang Diệu chém ra một kiếm về Hổ Sơn đại trận Lục Ma tộc, đỏ mắt hô to. 30 vạn đại quân hóa thành 30 dòng lũ vọt tới phía trước. 30 vạn đại quân lần lượt công kích một đảo lại một đảo năng lượng kinh khủng đánh vào Hổ Sơn đại trận của Lục Ma tộc. Làm cho Long Quang Diệu cảm thấy khiếp sợ là những công kích này cũng đạt đến vương cấp, mà cường độ vậy mà không yếu hơn mình chút nào. Âm thầm có 3 tôn tiên vương. Long Quang Diệu nghĩ tới đây thì nhìn về phía Diệp Hảo. Trảm Ma Tông trừ mình ra chỉ có Tam Trưởng Lão là một tiên vương. Mà tu vi Tam Trưởng Lão chỉ có tiên vương nhất chuyển. Luận tu vi so với 3 người này kém xa. Vì vậy, ba tiên vương này khẳng định là người của Diệp Hạo. Không thể không nói, hộ sơn đại trận của lục ma tộc rất kiên cố, cho dù ba tôn thần hồn phân thân của Long Quang Diệu và Diệp Hạo xuất thủ cũng không đánh nát được. Mắt thấy 30 vạn đại quân xông đến vị trí cách hộ sơn đại trận ngàn mét, một đôi đại thủ cổ lão như cử sơn đánh tới hộ sơn đại trận. Răng rắc. Cho dù đại trận lục ma tộc tu bổ nhiều năm, nhưng giờ khắc này đã vỡ vụn. Mà lực lượng còn sót của cự trưởng lại buông xuống, chụp chết không biết bao nhiêu tu sĩ lục ma tộc. Lúc này, Diệp Hạo xuất thủ. Bên cạnh Diệp Hạo xuất hiện từng một đạo chiến kiếm, mỗi một đạo tràn ngập ba động kinh khủng. Trong sân, tu sĩ nhao nhao nhìn về phía hắn. Bởi vì từng đạo chiến kiếm để lòng bọn hắn run sợ. Chạp! Diệp Hạo nắm kiếm dẫn đầu tiến lên. Hơn ngàn chiến kiếm lập tức phá vỡ trời cao xuyên tới cao thủ lục ma tộc. Vạn kiếm quyết. Thần thông quần công. Diệp Hạo tuy không làm được vạn kiếm tề phát, nhưng hơn ngàn chiến kiếm cũng rất khủng bố. A! A! A! Từng tiếng kêu thảm vang vọng cả thiên địa. Vẫn lạc là cường giả cấp thống lĩnh của lục ma tộc. Trận hình lục ma tộc lập tức tán loạn. Cũng lúc này, ba tôn thần hồn phân thân của Long Quang Diệu và Diệp Hạo xuất thủ. Lục ma tộc tổ địa được lục ma tộc phát triển không biết bao nhiêu năm, trong đó ẩn giấu không ít cao thủ. Diệp Hạo và Long Quang Diệu ra tay cũng vì phòng ngừa cho đám cao thủ bên Trảm Ma Tông xuất hiện đại lượng tử vong. Họ lo lắng lục ma tộc lão tổ lưu lại hậu thủ gì đó. Theo thời gian trôi qua, càng công về phía trước, lục ma tộc ngăn cản càng ương ngạnh. Diệp Hạo tin nếu không có hắn và Long Quang Diệu cưỡng ép mở đường, chỉ dựa vào 30 vạn tinh nhuệ Trảm Ma Tông hoàn toàn không phá được lục ma tộc. Nhưng giờ, lục ma tộc ngăn cản chỉ phí công. Tiên vương mở đường, ai có thể ngăn? Một đường lui lại. Một đường máu tươi. Đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm mới kết thúc, bởi vì tướng sĩ lục ma tộc nhiều lắm. Lục ma tộc bị cướp sạch không còn thứ gì, sau đó Trảm Ma Tông đánh tới thành trì phủ cận phụ thuộc bọn họ. Trong phủ khố lục ma tộc có đồ tốt nhiều lắm. Cho dù số lượng hay chất lượng cũng không kém hơn Trảm Ma Tông bọn hắn. Ngoại trừ phủ khố còn có đồ tốt trên người tướng sĩ phe địch. Những vật này cũng bị tướng sĩ Trảm Ma Tông lấy hết, tuy không thể so với trong phủ khố nhưng có còn hơn không. Nói tóm lại, lần này Trảm Ma Tông kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng dù thế, đám tướng sĩ Trảm Ma Tông vẫn không muốn quay về tông môn. Ai muốn trở về? Có tông chủ cường giả tiên vương tỏa chấn, nguy hiểm của bọn hắn đã hạ thấp cực hạn. Tiếp tục cướp bóc. Tổ địa bị tông phá, lục ma tộc không có lực lượng ngăn cản. Trên địa bàn xung quanh đây còn có một số thành trì do lục ma tộc trưởng khống. Mà mục tiêu của Trảm Ma Tông chuyến này là đây. Thật ra, nhân tộc 40 vạn đại quân hướng về những này thành trì ra tay, vốn bọn họ cũng muốn tham dự trận chiến tại tổ địa, nhưng mà bị Diệp Hạo từ chối. Tổ địa có tài nguyên rất phong phú. Mà giờ Trảm Ma Tông đang cần tài nguyên nhất. Hai phe hợp lực sau nửa tháng đánh đổ lục ma tộc từng mạnh mẽ một, nhưng cho dù Trảm Ma Tông hay liên quân nhân tộc cũng không rời đi, bọn họ bắt đầu cướp bóc ma tộc trên địa bàn Trảm Ma Tông khống chế. Địa bàn lục ma tộc khống chế nhiều hơn tam đại vực, hai phe không nghĩ đến việc giết chết tất cả bọn hắn, bởi vì ngoại trừ không thực tế ra sẽ khiến các thế lực còn lại của ma tộc tức giận. Cướp bóc là một quá trình lâu dài, bởi vì quá mức phân tán. Nhưng liên quân nhân tộc và Trảm Ma Tông lại làm không biết mệt. Cứ như vậy trôi qua 3 tháng, 70 vạn đại quân cướp bóc 3 đại vực một lượt, sau đó mới trở lại Trảm Ma Tông. Diệp công tử, còn có ban thưởng không? Tầm Mai cười hì hì nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo đang định nói gì, không biết tại sao, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1579. Dự cảm không tốt. Không hề có dấu hiệu. Đột ngột truyền đến. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn về phía xa. Thế nhưng không hề phát hiện ra gì. Diệp Hảo chuyện gì vậy? Dược Vương Đỉnh truyền âm với Diệp Hảo. Ta có một loại dự cảm không tốt. Nghe Diệp Hảo nói như vậy, thần niệm Dược Vương Đỉnh quét qua bốn phía một phen. Những năm này thực lực của Dược Vương Đỉnh cũng đã tiến lên một bước, đặt chân đến Tiên Vương ngũ chuyển. Khí linh tăng lên rất gian nan. Nhưng không có nghĩ không thể tăng lên được. Những năm này, Dược Vương Đỉnh và Trảm Yêu Kiếm cũng tu luyện trước mặt đảo bia. 10 năm trước bọn họ cũng cùng nhau phát vỡ bình cảnh mà đột phá. Có cần gọi cô độc tiền bối không? Dược Vương Đỉnh cùng Trảm Yêu Kiếm thay phiên thủ hộ Diệp Hảo. Đại bộ phận thời gian cô độc đều ngộ đạo. Không cần. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Hắn không biết rốt cuộc người nào nhằm vào hắn. Nhưng hắn tin sẽ không có chuyện gì. Tầm mai, ngươi có biết một tu sĩ muốn tiến càng xa thì cần cái gì không? Diệp Hảo nhìn về phía Tầm Mai, hỏi. Tầm Mai suy nghĩ một chút đáp. Tạo hóa. Một tu sĩ không có tạo hóa, dù tư chất có mạnh hơn cũng không dùng được bao nhiêu. Bởi vì trong lúc trưởng thành sẽ gặp rất nhiều loại nguy hiểm. Như vậy hôm nay ta sẽ ban thưởng tạo hóa cho các ngươi. Diệp Hảo nói lời này khiến toàn trường xôn xao. Tạo hóa. Tạo hóa cũng có thể cho hà. Diệp công tử không phải đang đùa chứ. Tạo hóa nếu cho được, chẳng phải thần tích. Ngay lúc tu sĩ giữa sân nhao nhao thảo luận, giữa không trung đột nhiên nứt ra, tiếp đó từng đạo tạo hóa thoát ra từ trong đó. Tạo hóa chi quang. Tâm thần long quang diệu run lên. Tạo hóa chi quang rộng lớn vô biên đang vọt tới tu sĩ giữa sân. 18 đạo tạo hóa chi quang. Ta dĩ nhiên chiếm được 18 đạo tạo hóa chi quang. Năm đó ta độ kiếp cũng chỉ chiếm được 16 đạo mà thôi à. Có 18 đạo tạo hóa chi quang này, ta có thể tiến lên một bước. Đợi đến lúc tạo hóa chi quang đầy trời đều tiêu tán, tu sĩ giữa sân phát hiện bọn họ đều chiếm được 18 đạo. Không người nào lại không quan tâm đến tạo hóa chi quang. Tiếp theo ta sẽ thống kê ghi chép các ngươi trên chiến trường giết địch, căn cứ tích phân sẽ ban cho các ngươi tạo hóa chi quang tương ứng. Diệp Hảo nói đến đây, tâm thần vận dụng thời gian tinh thạch dẫn xuất thời gian chi lực. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ giữa sân đều tiến nhập vào thời không do thời gian chi lực hóa thành. Tốt, 3 năm tiếp theo các ngươi cứ tu luyện ở đây đi. Âm thanh Diệp Hảo vừa rơi xuống đã rời khỏi nơi này. 40 vạn liên quân nhân tộc nhìn 3 tòa trận pháp trước mặt, nguyên một đám đều hưng phấn kêu to. 3 năm. Có thời gian 3 năm, tu vi bọn họ sẽ tăng 2 cảnh giới nữa. Thân ảnh Diệp Hảo vừa xuất hiện, long quang diệu vội vàng tiến lên đón. Diệp công tử. Diệp Hảo nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên trời, tức khắc xuất hiện từng đại tạo hóa chi quang. Những tạo hóa chi quang này trong khoảnh khắc tràn vào thể nội mấy trăm tu sĩ. 18 đạo tạo hóa chi quang. Diệp công tử lại ban thưởng cho chúng ta 18 đạo tạo hóa chi quang. Nghe nói tạo hóa chi quang có thể thay đổi tư chất của một tu sĩ. Tạo hóa chi quang có thể cho chúng ta đi càng xa. Nhóm chúng ta tương lai dù kém đi nữa cũng đều có thể đi đến kim tiên cảnh. Cái này rất khó, trong tông môn chưa chắc đã có nhiều tài nguyên để duy trì cho chúng ta. Vậy thì đoạt thôi. Thần sắc long quang diệu kích động, há mồm nhìn Diệp Hảo muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì. Long quang diệu biết rõ Diệp Hảo ban cho Trảm Ma Tông một tiền đồ. Những tu sĩ này chỉ cần trưởng thành có thể thúc đẩy Trảm Ma Tông đến một độ cao chưa từng có trước đó. Đưa dược liệu cùng vật liệu Trảm Ma Tông lấy được cho ta, ta giúp các ngươi luyện chế đan dược và pháp bảo. Diệp Hảo nhìn long quang diệu nói. Long Quang Diệu vội vàng đưa một túi càn khôn cho hắn. Long Quang Diệu chần chờ một chút vẫn nói. Diệp công tử, ngươi có thể ở lại một chút không? Ta biết tình huống Trảm Ma Tông các ngươi, ta vẫn không nên chiếm tiện nghi thì tốt hơn. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nói đúng hơn là ta không đành lòng. Diệp Hảo có nguyên tắc. Trảm Ma Tông hiện giờ ăn bữa nay lo ngày mai, Diệp Hảo nếu lại từ đó chiết khấu, lương tâm sẽ bất an. Thế nhưng mà, Long Quang Diệu còn đang định nói gì đã bị Diệp Hảo cắt đứt. Ta giúp Trảm Ma Tông các ngươi cũng muốn tìm cho tông môn mình một minh hữu đáng tin cậy. Không biết Diệp công tử nói tông môn nào. Tâm thần Long Quang Diệu khẽ động. Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông. Trong mắt Long Quang Diệu lộ vẻ nghi ngờ. Viêm Hoàng Tông là tông môn nào? Lục Trọng Thiên có tông môn tên Viêm Hoàng Tông sao? Mà lúc này Mộ Dung Kiều Nguyệt đứng bên cạnh Long Quang Diệu lại kinh hô một tiếng. Viêm Hoàng Tông là ngươi? Là ta. Diệp Hảo cười nói. Kiều Nguyệt, ngươi biết Viêm Hoàng Tông? Long Quang Diệu kinh ngạc nhìn Mộ Dung Kiều Nguyệt. Không thể. Bản thân là tông chủ còn không biết sao Mộ Dung Kiều Nguyệt lại biết được. Tông chủ, Viêm Hoàng Tông là thế lực nhất trọng thiên. Mộ Dung Kiều Nguyệt nói khẽ. Nhất trọng thiên, Viêm Hoàng Tông. Trong thức hải Long Quang Diệu đột nhiên phá vỡ một đạo thiểm điểm. Nhất trọng thiên không phải bị các cao thủ đại trọng thiên để ý sao? Bởi vì trong lòng bọn họ, văn minh tu hành của nhất trọng thiên rất lạc hậu. Như vậy, người nào lại để ý đến nhất trọng thiên? Nhưng từ khi nhất trọng thiên xuất hiện một Diệp Hảo, cường giả các đại trọng thiên không thể không chú ý một chút. Không chú ý không được. Diệp Hảo đi trọng thiên nào đều quét ngang trọng thiên đó. Không ai ngăn cản được. Mà hiện tại Diệp Hảo đi tới lục trọng thiên. Ngươi là Diệp Hảo. Long Quang Diệu tức khắc ý thức được. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Khó trách cơ tiên nhi cho ngươi mặt mũi. Mộ Dung Kiều Nguyệt nhìn Diệp Hảo nói. Có thể thấy nàng đã sớm biết thân phận của ngươi. Cơ tiên nhi một mực đều không muốn liên lụy Phượng Minh Cốc. Nhưng bởi vì mấy câu của nói của Diệp Hảo lại tự động đẩy Phượng Minh Cốc ra. Hiện tại mới hiểu được cơ tiên nhi cho Diệp Hảo mặt mũi. Thân phận Diệp Hảo quá khủng, không một thế lực nào dám không cho mặt mũi. Diệp Hảo tùy tiện cho chút tiên đan đã có thể triệt tiêu những tổn thất kia. Ta sẽ giúp các ngươi luyện chế một nhóm thập phẩm tôn cấp tiến giai đan, giúp thực lực Trảm Ma Tông các ngươi mau sớm tăng lên. Diệp Hảo nói khẽ. Trước đó Diệp Hảo vẫn không cho Trảm Ma Tông tiên đan cấp bậc quá cao cũng vì không nghĩ tới việc bại lộ thân phận bản thân. Mà hiện tại bại lộ thân phận cũng vì hắn không còn ở đây quá lâu. Cảm ơn Diệp công tử. Long Quang Diệu khom người bái tạ Diệp Hảo, bất quá lại bị Diệp Hảo ngăn cản. Không cần khách khí như thế. Diệp Hảo khẽ cười. Long Quang Diệu còn muốn nói nữa nhưng Diệp Hảo đã rời đi. Mộ Dung Kiều Nguyệt kinh ngạc nhìn theo phương hướng Diệp Hảo thật lâu không nói gì. Kiều Nguyệt, ngươi thích Diệp Hảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1580. Hoàng Kim Bảo Viên. Câu nói này của Long Quang Diệu khiến toàn thân Mộ Dung Kiều Nguyệt chấn động. Ta không biết rõ loại la thích này có phải sùng bái hay không. Mộ Dung Kiều Nguyệt cắn cắn bờ môi có chút mờ mịt nói. Nếu thích thì theo đuổi đi. Long Quang Diệu nói khẽ. Bên người Diệp Hảo có không ít hồng nhan chi kỷ, theo ta được biết, hắn đối với hon họ rất không tệ. Mộ Dung Kiều Nguyệt nhìn về phía Long Quang Diệu trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đợi đến lúc chinh chiến thông linh viên nhất tộc xong Trảm Ma Tông chúng ta sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức. Long Quang Diệu nhìn Mộ Dung Kiều Nguyệt nói. Có thể trong vòng trăm năm sẽ không có chiến sự, nhưng có một việc chúng ta phải chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ. Chuyện gì? cửu trọng thiên phá toái ngươi cũng đã thấy, cường giả cửu trọng thiên rõ ràng không thèm ngăn cản. Long Quang Diệu khẽ thở dài. Như vậy đợi đến lúc bát trọng thiên phá toái, cường giả bát trọng thiên cũng không ngăn cản, cứ như vậy từng trọng thiên phá toái chúng ta cũng phải thuận theo đại thế. Từ lục trọng thiên giáng lâm đến ngũ trọng thiên, lại từ ngũ trọng thiên đến tứ trọng thiên, cuối cùng chúng ta sẽ đến nhất trọng thiên. Cứ như vậy, khi giáng lâm đến nhất trọng thiên sẽ hiện lên một cảnh tượng trước nay chưa từng có. Ngươi có biết cảnh tượng đó sẽ là gì không? Chỉ có thế lực nắm giữ bán thần mới có tư cách dừng chân tại nhất trọng thiên. Nếu không, ngay cả quyền nói chuyện cũng không có. Viêm Hoàng Tông nắm giữ vài tôn yêu nghiệt, một khi trưởng thành thế lực nào dám không cho mặt mũi. Nói đến đây, trên mặt Long Quang Diệu lộ ra thần sắc trịnh trọng. Trảm Ma Tông cần phải ôm đùi Viêm Hoàng Tông này, thế nhưng đến lúc đó người muốn ôm đùi Viêm Hoàng Tông rất nhiều. Trảm Ma Tông chúng ta muốn trổ hết tài năng thì có lẽ ngươi chính là mấu chốt. Long Quang Diệu nói lời này rất thẳng trắng. Nhưng Mộ Dung Kiểu Nguyệt hiểu chuyện này là thật. Cho ta suy nghĩ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt không lập tức đáp ứng Long Quang Diệu. Được. Long Quang Diệu cũng không ép buộc. Hắn biết loại chuyện này đối với bất kỳ một nữ tử nào cũng không dễ tiếp nhận. Dù sao đây là tiếp cận mang tính mục đích, chỉ nghĩ đến hiệu quả và lợi ích. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG.com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo xé xanh không gian đi vào tiểu thiên địa. Hắn ném dược liệu cùng vật liệu cho thần hồn phân thân. Hắn nào có nhiều thời gian để luyện chế nhiều tiên đan cùng vật liệu như thế. Ném hết cho phân thân thần hồn của mình là được. Sau đó, Diệp Hảo đi tới trước mặt đạo bia. Tiền bối, cái này cho ngươi. Diệp Hảo đưa một cổ quyển cho cô độc. Cô độc nhìn thoáng qua tên bên trên cổ quyển kinh ngạc nói. Ngươi tìm được trung quyển. May mắn mà thôi. Cái này không phải may mắn. Cô độc nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi tới lục trọng thiên mới bao lâu đã tìm được trung quyển, ngươi và nhịp thiên tạo hóa cùng một nhịp thở a. Diệp Hảo không nói tiếp chủ đề này, mà cười nói. Ta đã học thuộc nội dung phía trên, xem 3 năm này có thể tu luyện thành công hay không. Có thượng quyển làm cơ sở, tu luyện trung quyển cũng trở nên đơn giản. Nếu có thể lấy được hạ quyển sẽ hoàn mỹ luôn. Cô độc nhìn Diệp Hảo nói, trung quyển chỉ tới cảnh do tiên vương đỉnh phong, mà cô độc hắn hiện tại đã là đệ nhị cảnh, tu luyện cũng không có chỗ dùng. Nhưng hắn vẫn quyết định tu luyện, bởi vì hắn cảm thấy lấy nhịp thiên tạo hóa của Diệp Hảo có thể tìm được hạ quyển. Về phần Diệp Hảo hiện tại cũng không lo lắng vấn đề này. Tu vi Diệp Hảo chỉ mới tới tiên tôn thất chuyển, bởi vậy bản trung quyển vĩnh thế trường tồn này đối với hắn rất hữu dụng. 1 năm qua đi. 2 năm qua đi. 3 năm qua đi. Hôm nay, Diệp Hảo mở mắt, hai đạo ánh mắt giống như tinh thần, nháy mắt xuyên thủng không gian phía trước. Cô độc không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Nhanh như vậy đã tu luyện thành công. Cô độc kinh ngạc nhìn bản thân còn chưa tu luyện xong, mà Diệp Hảo một tiên tôn lại tu luyện thành. Đúng. Diệp Hảo nói khẽ. Thượng quyển cùng trung quyển kết hợp khiến đẳng cấp hồn thuật đạt tới thiên cấp ngũ phẩm. Nếu có thể tìm được hạ quyển, vĩnh thế trường tồn có thể đi đến thiên cấp bát phẩm. Cô độc gật đầu nói. Đáng tiếc vẫn không thể đi đến đại viên mãn trong truyền thuyết. Lịch sử có hồn thuật đại viên mãn hả? Có. Cô độc nói khẽ. Đệ nhất cường giả thái cổ sáng tạo ra hồn thuật đạt đến đại viên mãn, ngoài ra còn có 3 cường giả sáng tạo ra hồn thuật cũng đạt đến đại viên mãn. Nói đến đây cô độc nghiêm túc nhìn Diệp Hảo. Không phải cảm thấy thiên địa này rất ít cường giả hay sao? Thực tế những lão gia hỏa này đều ẩn núp. Hơn nữa truyền nhân bọn họ cũng không xuất hiện, một khi bọn họ xuất thể sẽ chấn động cửu trọng thiên. Đây là một đại thế. theo việc Cao Trọng Thiên không ngừng phá toái, kết quả là Cửu Trọng Thiên lại một lần nữa dung hợp, như vậy tu sĩ cũng ngày càng mạnh. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Hắn hiểu cô độc đang cảnh báo bản thân, không thể cảm thấy bản thân tuổi trẻ một đời thiên hạ đệ nhất. Trên thực tế thiên địa này có rất nhiều cường giả vượt qua tưởng tượng của bản thân hắn. Vô luận như thế nào cũng phải bảo trì lòng khiêm tốn. Rời khỏi tiểu thiên địa, Diệp Hảo nói cho 40 vạn liên quân nhân tộc cùng tướng sĩ Trảm Ma Tông một tháng sau tiến công Thông Thiên Viên nhất tộc. Tu sĩ ở đây không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trước đó Diệp Hảo cũng đã nói muốn tiêu diệt ba thành tộc nhân Thông Thiên Viên nhất tộc. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Mà 72 vạn đại quân ngồi 70 tôn cấp chiến hạm hùng hồn đi về phía Thông Thiên Viên nhất tộc. Thông Thiên Viên là một chủng tộc cực kỳ cường hãn trong yêu tộc. Luận thực lực cũng không yếu hơn bao nhiêu so với lục ma tộc. Ngay thời điểm 70 chiếc tôn cấp chiến hạm tiếp cận cương vực Thông Thiên Viên, ba đạo thân ảnh ngăn cản đường đi của bọn họ. Trên người họ đều tràn ra khí tức đáng sợ. Nhất là thân ảnh ở giữa, làm cho linh hồn tu sĩ toàn trường run rẩy. Người kia dừng bước. Một thân ảnh toàn thân lông vàng ống mở miệng quát. Diệp Hảo nhìn về phía đạo thân ảnh kia, nói. Lão viên, ngươi cảm thấy mời đến một bán thần thì có thể ngăn cản ta. Diệp Hảo, chuyện này vốn không hề liên quan đến ngươi, tại sao ngươi phải tranh đoạt vào vũng nước đục này? Lão viên trầm giọng nói. Nghe được lão viên một phát nói toạc ra thân phận của mình, Diệp Hảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão viên có lẽ không biết, thế nhưng người đứng bên cạnh lão viên khẳng định biết rõ. Ta nói ta muốn quản đó, có được không? Diệp Hảo thản nhiên nói. Người nhìn không quen nhiều chuyện, nhưng ngươi lại có thể quản được bao nhiêu? Âm thanh Diệp Hảo vừa rơi xuống, một đạo thanh âm trào phúng vang lên, tiếp đó một thân ảnh cả người vàng ống mang theo một cây gậy đột nhiên xuất hiện. Long quang diệu giật mình. Bảo viên là một nhánh có thực lực mạnh nhất trong viên tộc, mà hoàng kim bảo viên lại có huyết mạch chân quý nhất trong bảo viên, bao nhiêu đời đều không xuất hiện một tôn.